Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2762, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2762, Hàn Vương, kỳ thực tôi cũng là vô tội, đây đều là chủ ý em gái tôi chỉ là một phút bốc đồng, các anh mau bắt em gái tôi đi. Mau thả tôi ra nữa. Đường Vượng đã nói ra tất cả mọi chuyện, Nhâm đống bố mẹ Nhâm khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Đường Phương, bọn họ không ngờ một cô gái bề ngoài yêu ớt như thế lại bày ra âm mưu kinh thiên động địa, xoay vần bọn họ trong tay. Đường Phương, bọn họ nói đều là thật sao? Nhâm Đồng sắc mặt âm trầm nhìn Đường Phương. Đường Phương lắc đầu, không phải thật, hắn đang nói hưu nói vượn, em không làm gì, mọi người không? Thê nghe tin lời nói một phía của hắn. Đường Phương, tốt thôi, mày bây giờ muốn đá thằng anh là tao ra nhận hết tất cả đúng không? Nào có dễ dàng như vậy, chúng ta mỗi một lần trò chuyện tao đều ghi âm cả, hiện tại cho mày nghe thử. Đường Vượng nói xong liền mở ra một đoạn dị âm, bên trong nhanh chóng chuyện lên giọng nói ác độc của Đường Phương. Kế hoạch này không thể có bất kỳ sơ hở nào, em muốn cô ta nhanh chóng chết đi, như vậy ai cũng không thể ngăn cản em trở thành Nhâm phu nhân cả. Anh, đến lúc đó chúng ta liền lên như diều gặp gió rồi, tất cả tiền của tài sản của Nhâm gia đều có thể cung phụng cho. Chúng ta hưởng thụ, sắc mặt Đường Phương, xoát, một cái trăng phao, ả làm sao cũng không ngờ tháng anh luôn luôn ngu xuân vậy mà dám tính kế mình. Lâm Bát Nhiễm nhìn Đường Phương, hiện tại nhân chứng vật giữ đều đủ, cô còn có cái gì muốn nói. Đường Phương tìm giúp đỡ nhìn về phía bố mẹ Nhâm, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng kéo ông tay áo bố mẹ Nhâm. Bác trai bác gái, các bác phải mau cứu con, bố mẹ Nhâm lên đây. Đường Phương ra, nghiệt cô tự tạo thì tự mình gánh đi, cô còn không thấy ngại mở miệng với chúng tôi. Chân Đường Phương mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch trên mặt đất. Đứa trẻ của con, nhưng trong con tôi còn có máu mủ Nhâm ra, hai bác lẽ nào hai bác không muốn sao? Đây là pháp bảo duy nhất mà Đường Phương có thể chộp vào trong tay, ả lúc này vươn tay xoa bụng mình. Quả nhiên, bố mẹ Nhâm lộ ra biểu cảm không nỡ, đây là cốt nhục Nhâm gia bọn họ, là cháu trai bảo bồi của họ. Lâm Bất Nhiễm đã ngờ tới bố mẹ Nhâm sẽ không bỏ được đứa bé này, cô nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, chúng ta trở về phòng thôi. Cô xoay người vào phòng bệnh của mình. Trong phòng bệnh, Trương Hàn nhìn Lâm Bát Nhiễm. Em đoán người nhà họ Nhâm sẽ làm như thế nào, bọn họ sẽ bao che Đường Phương sao, dù sao. Hình như ở trong mặt bọn họ, mạng của em với cháu trai bọn họ so liên có vẻ không đáng nhắc tới. Lâm Bất Nhiễm chứng kiến ý chế rêu cùng cười nhạo trong mắt Trương Hàn, cô liệt một cái, sau đó xoay người, không định để ý đến hắn. Lúc này giường lún xuống, mùi đàn ông sạch sẽ ngào ngạt trên người Trương Hàn quanh quần kéo đến. Đây chính là ánh mắt lựa đàn ông của em đây, à, không cần tôi ra tay, hôn nhân của em đã bị một con tiêu tam cấp thấp đánh bại, Nhiễm Nhiễm, em thực sự cần phải đi khám mắt. Cách Trương.